Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2262 Biển Máu 2. Diệp Thiếu Dương đối với Mao Sơn Bắc Tông không hiểu nhiều lắm. Phượng Hề ngoại trừ, thế nhưng cùng cái này cái gì Lăng Ba Tử, còn đúng là có duyên gặp mặt một lần. Lúc trước chính mình vì cứu Hậu Khanh thời điểm, ủy thác Thanh Vân Tử hỗ trợ, đưa cái này Lăng Ba Tử từ âm ti tìm đến, phá Hậu Khanh trên người đạo hóa trùng, nếu không là Vân Xuân Sinh nhắc lên danh tự này, Diệp Thiếu Dương đều sắp đã quên người này. Ngay sau đó trùng Vân Xuân Sinh cười cợt, nói, tổ sư, ngược lại ta là Mao Sơn một mạch, ngươi liền không muốn hỏi thăm lai lịch của ta. Vân Xuân Sinh nghe hắn nói như vậy, tự coi chính mình đoán không lầm. Bắc Tông đệ tử làm việc luôn luôn quỷ bí, không muốn bại lộ thân thế của chính mình, cũng là có thể lý giải. Lập tức trong lòng thoải mái, nói với Diệp Thiếu Dương, Nam Tông Bắc Tông, vốn là một nhà, pháp vô thiện ác, bần đạo xem ngươi rất có thiên phú, mong rằng ngươi tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm, rất tu luyện, không muốn đi nhầm vào lạc lối. Tổ sư giáo huấn chính là, Diệp Thiếu Dương chắp tay, qua loa nói, lúc này, quỷ di bên kia đã kết thúc cầu xin, mang theo một đám đệ tử hướng Sơn Môn đi đến. Sơn Môn mở ra, không có một cái núi đào hoa đệ tử ở. Ngô Đồng mọi người trực tiếp lướt qua Sơn Môn, hướng trên núi đi đến. Khai chiến khai chiến. Những này môn phái nhỏ đệ tử thập phần hưng phấn, theo sát phía sau, ầm ầm theo sau. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, nhân số tính gộp lại có ít nhất mấy hơn trăm người. Thực sự là pháp thuật giới thịnh thế. Cũng lên đi, Diệp Thiếu Dương nói xong, cũng đuổi tới đại bộ đội. Nội tâm của hắn cũng tràn ngập chờ mong. Ngược lại không phải vì kiến thức cái gì cảnh tượng hoành tráng ngày đó huyền không quan cuộc chiến, cùng tinh túc hải cuộc chiến, tình cảnh không biết so với này muốn lớn lao bao nhiêu lần. Cường giả cũng phải càng nhiều, chớ đừng nói chi là chính mình vẫn là làm nhân vật chính tham gia. Liền cảnh tượng hoành tráng tới nói, Diệp Thiếu Dương cảm thấy ở đây những người này, nên thật không có ai so với mình kiến thức càng nhiều. Hắn chờ mong là nhìn một chút núi đào hoa trên người bí ẩn kia. Đến cùng là ai? Pháp thuật hiệp hội phát động rồi nhiều như vậy, tinh anh đến vây quét hắn. Hắn có phải là có thể gánh vác được? Ngô Đồng, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương tìm thấy Ngô Đồng phía sau chỗ không xa, lên tiếng nhắc nhở. Ngô Đồng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, gật gù. Trương Hiểu Hàn ở một bên đi tới, sắc mặt rất là không dễ nhìn, nhưng vào thân phận mình, không tốt cùng Diệp Thiếu Dương đấu võ mồm. Bên cạnh Trần Hiểu Vũ nhưng là không chút do dự mà chào phúng ngạch nói. Ngươi cái này cóc ghẻ liền không phải nghĩ nhiều, vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Diệp Thiếu Dương trên mặt vẫn cứ mang theo cười, không có để ý đến hắn, hiện tại không phải đối phó hắn thời điểm. Chính mình có thể nhịn, ngược lại cũng là ngày đó, mặc dù đối với thực lực của chính mình không nghi ngờ chút nào, nhưng pháp thuật hiệp hội cả đám các loại, vẫn là hết sức cẩn thận, thận trọng từng bước trên đất sơn, thế nhưng trên đường đi, cũng không có gặp phải phục kích loại hình, cũng không có thấy một bóng người, phía sau những pháp sư kia môn lòng tràn đầy hoài nghi. Bắt đầu nói thầm xảy ra chuyện gì, thậm chí có người cho rằng núi đào hoa đệ tử đã lén lút đào tẩu. Mãi cho đến bò lên đỉnh núi, xuyên qua chính điện, đi tới cao nhất ngọn núi kia phía dưới, tất cả hoài nghi đều chiếm được lời giải thích. Ở tòa núi đào hoa đỉnh cao nhất trên, có một tòa chòi nghỉ mát, ở chòi nghỉ mát một góc, khoanh chân ngồi một cái nam tử mặc áo lam. Không cần phải nói, đây chính là cái kia để pháp thuật giới suy đoán hồi lâu người bí ẩn kia vật. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng các pháp sư ánh mắt đều rơi vào người áo lam này trên người. đối với thân phận của hắn triển khai các loại thảo luận. Là người, là quỷ, vẫn là cái gì khác tà vật. Bởi vì khoảng cách quá xa, cứ việc Diệp Thiếu Dương rất cố gắng nhìn xung quanh, vẫn là không nhìn thấy nam tử mặt, ở chòi nghỉ mát phía dưới. Hai bên đường núi mọc đầy cây đào, hoa đào thốc thốc, mỗi một cây dưới đều đứng một người, núi đào hoa đệ tử đều ẩn nơi này. Diệp Thiếu Dương qua loa đếm một hồi, nhân số gần như cũng có hơn trăm. Bọn họ như vậy đứng, không nhúc nhích, tự nhiên là bố trí ra một loại nào đó trận pháp. Ở sơn cuối đường, đường nhỏ phía dưới một điểm địa phương, đứng một người mặc sóng nước đạo bào, đầu đội pháp quan lão đạo sĩ, hai tay ở trước người rất khiêm tốn, mắt nhìn phía dưới, lạnh lùng nói rằng, bần đạo chính là núi đào hoa chi chủ Sơn Hà chân nhân. Bọn người xông ta núi đào hoa, không biết vì chuyện gì. Quỷ Di đi tới phong dưới, ngẩng đầu nhìn phía trên, nói rằng, ngươi núi đào hoa giấu giếm yêu nghiệt, độc hại pháp thuật giới đồng nghiệp. Ba ngày trước, ta lấy đại pháp thuật hiệp hội đối với ngươi từng hạ xuống thông điệp, khiến ngươi sau đó sơn, nhưng là u mê không tỉnh. Hôm nay chúng ta cùng nhau lên núi, đến đây chu diệt yêu nghiệt, cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi như xuất lĩnh đệ tử liền như vậy xuống núi, chính là chuyện cũ sẽ bỏ qua, như lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chính là phản bội pháp thuật giới. Chúng ta tàn sát đi tới, đến lúc đó vàng thau lẫn lộn, khó có người sống. Sơn Hà ngươi suy nghĩ kỹ càng. Sơn Hà chân nhân lạnh rên một tiếng, cao giọng nói rằng, có mắt không tròng, nhận không ra chân thần. Có điều bần đạo đã chẳng muốn nhận biết. Các ngươi đã nếu muốn giết sư tổ ta, ta núi đào hoa tuy nhỏ, nhưng cũng không phải mặc người ước hiếp. Các ngươi hiện nay bắt nạt trên ta sơn môn, cái kia liền tới đi, có chết mà thôi. Bọ ngựa đấu xe, bọ ngựa đấu xe a. Diệp Thiếu Dương bên người tràn ngập như vậy ngôn luận, ngươi thấy thế nào? Diệu Tâm hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu một cái, ánh mắt vẫn khóa chặt ở người áo lam kia trên người. Cứ việc không nhìn thấy dung mạo, thế nhưng cho Diệp Thiếu Dương cảm giác nhưng là hết sức quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào gặp Diệp Thiếu Dương trong lòng, mơ hồ nghĩ đến một người trong lòng nhất thời phát lạnh. Không thể là người kia chứ. Trước tiên nhìn kỹ hắng nói, muốn đấu võ. Diệp Thiếu Dương thời gian nói chuyện, dưới chân núi vang lên Quỷ Di khanh khách tiếng cười, các ngươi đã chết cũng không hối cải, vậy ta chờ cũng không có gì hay kiêng kỵ. Đại gia động thủ, giết chết không cần luận tội. Cái kia chừng 20 cái thê đội thứ hai đệ tử, nghe thấy mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ hướng trên sơn đạo vọt tới. Vừa bước lên sơn đạo, hầu như cũng trong lúc đó, gió lớn thổi ào ào, thổi đến mức cây đào nhánh hoa run rẩy, vô số hoa đào dồn dập bay xuống, ở cuồng phong bên trong bay lượn, nhưng là ngay ngắn có thứ tự. Từ trên đỉnh ngọn núi chụp xuống đến, đem cái kia chừng 20 cái pháp thuật hiệp hội đệ tử hết mức khỏa ở chính giữa, quả nhiên là trận pháp, hơn nữa phạm vi giới hạn với trên sơn đạo, ở dưới chân núi hoàn toàn không cảm giác được một điểm phong, cũng không có một chút nào uy lực. Thế nhưng chỉ là xem khung cảnh này, liền chứng minh trận pháp này mạnh mẽ. Gần 20 người cái bóng ở trong biển hoa như ẩn như hiện, đều từng người phương pháp chống lại bão táp, leo lên đánh chết thủ trận người, trận pháp uy lực thì sẽ yếu bớt. Quỷ Di lớn tiếng chỉ huy nói, những này xông vào trong trận pháp đệ tử ở trên sơn đảo khó khăn tiến lên tiếp cận những người cây hoa đào dưới đệ tử, hét thảm một tiếng là cách dưới chân núi người gần nhất núi đào hoa đệ tử bị chém giết. Mọi người tiếp tục lên núi, lại giết thứ hai, kết quả đi giết người thứ ba thời điểm, trong đó có một người bị gió hung bạo thổi đi,